chương 1017, chương 15, chính văn đệ 1017 chương chúng ta trở về đi gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC đi đến Thanh Lăng trước mặt, Mục Vân Giao mở miệng hỏi, ngươi là nguyên lai Thanh Lăng sao? Không phải, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, nghe vậy. Mục Vân Giao hơi hơi nhăn nhăn mày, lúc này mới lại mở miệng hỏi, ngươi là đoạt xá nguyên lai Thanh Lăng thân thể. Là, khi nào, 7 năm phía trước, Thanh Lăng ánh mắt dại ra đến mở miệng nói. Nguyên lai Thanh Lăng đâu? Hồn diệt nghe vậy, Mục Vân Giao nhịn không được lại nhăn nhăn mày. Kia lúc sau thân thể của ngươi hay không lại bị đoạt xá? Là cố ý, vẫn là giả ý, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Cố ý, Thanh Lăng ánh mắt như cũ dại ra nói. Có cái gì mục đích? Mục Vân Giao lại hỏi. Bởi vì, Thanh Lăng bởi vì cả buổi, cũng chưa có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Bách Lý Cảnh Ca đúng lúc mà xen mồm nói. Đổi cái vấn đề đi, có chút nhân vi không cho chính mình bí mật bị bên người người cấp tiết lộ đi ra ngoài. Liền đem này đoạn ký ức cấp cắt gao khóa trụ, liền tính là đương sự bị thôi miên, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi gật đầu, lại nói, bán thú nhân có phải hay không ngươi luyện chế ra tới? Là, mục đích là thống nhất thiên hạ. Mục Vân Giao nhướng mày lại hỏi, là, vì sao bán thú nhân định kỳ sẽ trở về thánh điện? Bởi vì hiện giờ bán thú nhân chỉ là tàn khuyết phẩm. Linh trí càng cao, loại này nhược điểm liền sẽ càng rõ ràng, cho nên bọn họ yêu cầu dựa vào định kỳ trở lại thánh điện tiến hành rèn luyện. Mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, Thanh Lăng ánh mắt dại ra đến tiếp tục mở miệng nói. Ngươi trở về lúc sau vì sao nổi trận lôi đình? Bởi vì, chủ thượng không tán đồng ta đem bán thú nhân thả ra, trên đường chỉ là dừng một chút. Thanh Lăng liền tiếp tục mở miệng nói. Ngươi chủ thượng là ai? Mục Vân Giao lại hỏi. Là, lời nói còn chưa nói ra tới. Thanh Lăng liền ngã xuống đất hoàn toàn không có hơi thở. Mục Vân Giao thấy thế, khó hiểu mà xoay đầu, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, hai tròng mắt trung toàn là nghi hoặc chi sắc, xem ra là ngươi hỏi vấn đề đề cập đến đối phương cấp Thanh Lăng thiết hạ cấm chế. Cho nên Thanh Lăng liền trực tiếp bị đối phương ở trong thân thể hắn lưu lại lực lượng cấp diệt. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay, đem Mục Vân Giao cấp ôm vào trong lòng ngực, che lại nàng hai tròng mắt, nhẹ giọng giải thích nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt huyết sát, lại nghĩ đến không lâu phía trước, nữ nhân kia cũng là như vậy chết, hơi hơi nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ này hai người sau lưng người kỳ thật là cùng cái? Mục Vân Giao đem Bách Lý Cảnh Ca che lại tay nàng cấp kéo ra. Lấy ra một lọ hóa thi thủy, ngã xuống Thanh Lăng thi thể thượng. Thanh Lăng cả người thi thể liền hóa thành một đoàn máu loãng. Cuối cùng dung nhập dưới nền đất, tu mi hơi trọn, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm nhập trong lòng ngực. Chúng ta có thể trở về Lam. Hảo, Mục Vân Giao có chút ủ rũ mà ôm Bách Lý Cảnh Ca eo. Đem vùi đầu ở hắn rộng lớn ngực, nghe hắn có tiết tấu tiếng tim đập, trong lòng cũng dần dần yên ổn xuống dưới, đáy lòng kia mạt bất an cũng tạm thời biến mất không thấy. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, mang theo Mục Vân Giao thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã là ở thập phương tinh thần vực tinh cung chúng, Mục Vân Giao nhìn chung quanh quen thuộc bài trí. Nhịn không được hơi hơi trừ trừ khóe miệng, không phải nói hồi Nam Lăng quốc đế đô sao? Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhướng mày. Bổn tọa khi nào nói hồi Nam Lăng quốc đế đô? Mục Vân Giao nghẹn lời, vừa mới Bách Lý Cảnh Ca nói chính là chúng ta trở về đi. Giống như xác thật không có nói là về nơi đó a. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/.